Vạn đạo Long Hoàng, chương 3436, ngươi tại sao còn không chết? Góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Man Khắc trên mặt mang cười lạnh, nhìn xem Long Minh người. Một lát sau, thanh âm truyền ra, các ngươi muốn đầu hàng, cũng được, giết bọn hắn hai người. Các người liền có thể đầu hàng. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Nói xong, Man Khắc một chỉ Bác Nghệ cùng Long Minh một cái khác Phó Minh Chủ. Chấm chấm, cái gì? Giết bọn hắn hai người mới cho phép đầu hàng. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Long Minh những người khác sắc mặt đều là biến đổi. Không sai, giết bọn hắn hai người, ta sẽ trọng trọng có thưởng. Bằng không, các ngươi đừng mơ tưởng đầu hàng. Hôm nay đều cho kia Lục Minh chôn cùng a. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Chấm, Man Khắc trong mắt lấp lóe lấy lạnh lẽo sát cơ cùng điên cuồng. Ngươi dám? Ta là tới từ Hồng Hoang Vũ Trụ Thiên Thánh Hoàng Triều Hoàng Tử. Ngươi dám giết ta, các ngươi Man tộc liền đợi đến bị diệt môn a. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Trong đó một cái thanh niên giống to. Ha ha, đừng cầm ngươi thân phận làm ta sợ. Giết ngươi, các ngươi Thiên Thánh Hoàng Triều người sao lại biết rõ. Hơn nữa ở nơi này lịch luyện. Chém giết vốn chính là chuyện thường. Người bị giết, các người Thiên Thánh Hoàng Triều liền quy mô tiến công thế lực khác. Chẳng phải là chê cười. Sẽ bị thế lực khác chết cười. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Man Khắc cười lạnh nói. Người kia sắc mặt trắng bệch. Đúng là như thế. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người, ở cái thế giới này, có đến từ từng cái khác biệt thế lực thiên kiêu. Thời khắc chém giết, mỗi một ngày đều có người chiến tử, đều đi trả thù, vũ trụ chẳng phải là đã sớm loạn. Các ngươi giết bọn hắn hai người, liền có thể sống, còn có thể được trọng thưởng. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, Man Khắc cười lạnh nói. Rất nhiều người ánh mắt lóe lên, hướng về Bác Nghệ hai người, không ngừng lấp lóe, có tràn ngập sát cơ mà ra. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, chấm, Bác Nghệ sắc mặt hai người biến, Man Khắc, hoặc là một trận chiến, đừng có dùng loại phương pháp này nhục nhã chúng ta. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy. Khoác lên người, Bác Nghệ giống to, ta liền là muốn nhục nhã các ngươi. Thế nào? Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, rất có thể cười lạnh. Hắn đối Bác Nghệ hai người cực kỳ khó chịu. Lần trước, thế mà không đầu nhập vào hắn. Cuối cùng ngược lại đầu phục Lục Minh. Những người khác hắn có thể buông tha. Bác Nghệ hai người. Hắn sẽ không bỏ qua. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Man Khắc. Quyết nhất tử chiến a. Bác Nghệ giống to. Thân hình phóng lên tận trời. Hóa thành cổ thần thể. Hướng về Man Khắc đánh tới. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Một vị khác Phó Minh Chủ. Cũng giống như thế. Đánh tới Man Khắc, bọn họ tình nguyện chiến tử, cũng không muốn bị Long Minh những người khác vây công mà chết. Đó là vô cùng nhục nhã. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, hai người bộc phát toàn lực, dự định cùng Man Khắc quyết nhất tử chiến. Không biết tự lượng sức mình, Man Khắc lạnh lùng mở miệng, trong mồm một tấm. Một đoạn kia bạch cốt phi ra, phát ra đáng sợ gào thét. Lập tức, Bác Nghệ linh hồn hai người nhận trùng kích. Lập tức thân hình run lên, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, bá, bá, Man Khắc trong tay thanh đồng chiến kiếm, hướng về Bác Nghệ hai người đánh tới. Bác Nghệ hai người lúc đầu chiến lực không bằng Man Khắc. Linh hồn nhận trùng kích, càng thêm không địch lại, bị đánh bay ra ngoài. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, đón lấy, Man Khắc lại là liên tục hai kiếm, chạm tại Bác Nghệ trên thân hai người. Bác Nghệ hai người kêu lên một tiếng đau đớn, té lăn trên đất, trên người xuất hiện một đầu thật sâu kiếm thương. Man Khắc không có tiếp tục động thủ chém giết Bác Nghệ hai người, mà là nhìn về phía Long Minh người, lên tiếng lần nữa, nói, các ngươi còn chưa động thủ, đánh giết hai người bọn họ. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, càng nhiều Long Minh người ánh mắt lấp lóe. Giờ phút này Bác Nghệ hai người đã thụ thương, đánh giết càng thêm dễ dàng, rất nhiều người đều động tâm. Man Khắc, liều mạng với ngươi. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, Bác Nghệ giống to, toàn lực bộc phát, liền muốn xông đi lên cùng Man Khắc liều mạng. Bác Nghệ, nơi này liền giao cho ta a. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đúng lúc này, trên bầu trời, truyền đến một thanh âm trong sáng, lại dị thường băng lãnh, tràn ngập lạnh lùng sát cơ. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nghe được thanh âm này, Bác Nghệ thân thể hai người run lên, sau đó lộ ra vẻ kích động, nhìn về phía không trung. Long Minh những người khác cũng là trong lòng chấn động mãnh liệt. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, đây là Minh Chủ thanh âm, là Minh Chủ thanh âm. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Rất nhiều Long Minh người kinh hô, làm sao có thể. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Man Khắc cũng trong lòng đại chấn, hắn đối với Lục Minh thanh âm quá quen thuộc, cả một đời cũng sẽ không quên. Nhưng là Lục Minh không phải đã chết rồi sao? Làm sao sẽ xuất hiện? Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Man Khắc ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Trên bầu trời, một thanh niên thân ảnh đứng ở hư không, ánh mắt lạnh lùng nhìn xem bọn hắn. Không phải Lục Minh, lại có thể là ai? Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đồng thời, Tề Đồng Sơn ba cái phó sơn chủ cũng nhìn về phía Lục Minh. Không có khả năng. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lâm Hâm gầm nhẹ một tiếng, ánh mắt bên trong đều là không thể tưởng tượng nổi. Vài ngày trước, hắn rõ ràng dùng 100 tầng trọng lực tháp, đem Lục Minh đánh xuống Phong Vân Sơn dưới đáy đi. Lục Minh tại sao còn không chết? Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. 100 tầng trọng lực tháp, chính là hắn ngẫu nhiên lấy được một kiện bí bảo, phi thường huyền diệu. Một khi bạo tạc, sẽ hình thành một cỗ trọng lực, áp hướng đối thủ. Lúc trước, hắn lập tức đem 100 tầng trọng lực tháp toàn bộ bạo tạc, hình thành 100 tầng trọng lực. Hắn hoàn toàn chắc chắn, có thể đem Lục Minh đánh vào danh sơn dưới đáy. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh, bất quá là chỉ là một cái thần vương mà thôi, bị oanh vào danh sơn dưới đáy, lại còn không chết, đây là có chuyện gì? Lâm Hâm trong lúc nhất thời mộng, hoàn toàn không nghĩ ra. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bá, Lục Minh bước ra một bước, thân hình hạ xuống, rơi vào Bác Nghệ đám người trước người. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh thế mà không chết. Long Minh một số người ánh mắt lóe lên. Vừa rồi bọn họ chuẩn bị đối Bác Nghệ hai người động thủ. Nhưng là bây giờ bỏ đi ý nghĩ này. Dự định nhìn xem tình huống. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh, không thể không nói. Người mệnh thật to lớn. Như thế cũng chưa chết. Bất quá người quá ngu xuẩn. Tất nhiên không chết. Liền nên tìm một chỗ co đầu rút cổ lên. Như thế còn có thể bảo trụ một mạng. Không nghĩ tới ngươi lại còn dám xuất hiện ở trước mặt ta. Vậy hôm nay, ta sẽ nhường ngươi triệt để trở thành người chết. Màn Khắc gầm nhẹ, ánh mắt vô cùng dữ tợn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Ta không đi ra, làm sao giết ngươi? Lục Minh thản nhiên nói. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Giết ta, ha ha ha, xem ra ngươi bị oanh xuống danh sơn nội bộ, cũng không phải một chút việc đều không có. Đầu óc hỏng, Màn Khắc tùy tiện cười to, tiếp lấy quát to, chấm, chư vị, theo ta đồng loạt ra tay, đánh giết người này. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, hại ta tổn thất một tòa trăm tầng trọng lực tháp. Hắn nhất định phải chết. Lâm Hâm âm thanh lạnh lùng nói. Nói xong, hắn thân thể kịch liệt phồng lên, hóa thành một chỉ kim sắc cự viên, cầm trong tay kỳ lân chiến kích. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đồng thời, Tề Đồng Sơn mặt khác hai cái phó sơn chủ cũng biến thành nguyên thủy thần thể. Xem ra trên người ngươi có cùng viên loại có liên quan nguyên thủy thần thể. Vừa vặn, bí tịch ở không ở trên thân thể ngươi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh hướng về Lâm Hâm hỏi. Lại như thế nào? Ngươi còn muốn đánh ta nguyên thủy thần thể chủ ý hay sao? Buồn cười, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Lâm Hâm hỏi lại. Ở liền tốt. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh lộ ra một chút vui mừng. Chỉ cần lấy được Lâm Hâm nguyên thủy thân thể pháp môn tu luyện, lại tăng thêm nguyên thủy linh dịch, Minh Viên chiến tộc liền có thể tu luyện. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Có những cái này, hắn thậm chí có thể tạo thành một chi chí cường vô địch quân đội. Cùng hắn nói nhảm nhiều như vậy làm gì? Giết hắn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Màn Khắc hét lớn, vung vẩy thanh đồng chiến kiếm. Đánh tới Lục Minh, giống, chấm. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh phát ra rít lên một tiếng. Thân thể bắt đầu kịch liệt phồng lên. Hóa thành cổ thần thể. Trong chớp mắt, liền dài đến 10.000 mét. Nhưng là vẫn không có đình chỉ. Một mực trưởng thành 10.000 mét. Mới ngừng lại được. Toàn thân trắng loá. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Chấm. Lục Minh thi triển ra ngân giáp cổ thần thể. Đồng thời Lục Minh khí tức tăng vọt. Trước đó, hắn liền bắt đầu thôi động chiến tự quyết gấp 5 chiến lực. Giờ phút này, thôi động thành công. Ông, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Bá thần thương xuất hiện. Một thương quét ngang mà ra. Cùng Màn Khắc thanh đồng chiến kiếm đụng vào nhau. Bộc phát ra một tiếng kịch liệt oanh minh. Giao diện cho điện thoại. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Cách chương.